Kiến trúc thượng tầng cố kỳ. Chương 17, em và Dylan rất quen à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu em không muốn chúng ta lỡ hẹn trông chiếc xe hơi ấm áp, âm nhạc đầy cảm xúc của Wagner đang vang lên trên con đường đêm vắng vẻ. Đôi mắt trong trẻo của Tiễn Ninh nhìn thẳng về phía con đường mờ tối phía trước. Cô biết rõ, chuyến đi Cambridge lần này đã thay đổi cuộc đời cô. Khi đến căn hộ gạch đỏ thì đã gần 11 giờ. Tiễn Ninh giảm tốc độ, thuần thục lùi xe vào chỗ đỗ bên đường. Vừa tắt máy, cô nhìn thấy một chiếc xe sang đỗ ngay trước cửa tòa nhà căn hộ của mình. Chưa kịp để tài xế hay người đàn ông bên kia mở cửa xe, hai cô gái trẻ đã nhẹ nhàng bước xuống. Đó chính là Tưởng Thư Nghi và Selena. Tiễn Ninh ngồi trong xe cười thành tiếng, vội mở cửa xe của mình. Khi cô gọi tên hai người kia, cô cũng nhận ra người đàn ông đã đưa họ về. Lúc này, nụ cười của Tiễn Ninh khựng lại một chút. Nhưng khi ba người họ nhìn về phía cô, nụ cười gượng gạo đã trở nên tự nhiên. Tiền Vĩnh Diệp, người anh trai mặc trang phục lịch lãm, chào cô từ phía bên kia chiếc Bentley. A Ninh, thật trùng hợp, em cũng vừa về. Giọng anh nhẹ nhàng, ấm áp pha chút hài hước. Trang phục của anh khác hẳn so với phong cách thường ngày ở thành phố G, trau chuốt hơn, thể hiện rõ địa vị của mình. Thư Nghi và Selena đều cười rạng rỡ nhìn Tiền Ninh. Cậu đi đâu mà trễ thế? Honey, trong lời nhắn điện thoại cũng không nói, Thư Nghi, mặc trang phục mùa đông đen mạnh mẽ, bước vài bước vượt qua khoảng cách giữa cô và Tiễn Ninh, nửa đùa nửa thật hỏi cô bạn thân. Selena cao gầy, thậm chí còn cao hơn cả Thư Nghi. Với mái tóc đỏ và phong cách thời trang, cô ấy dựa vào chiếc Bentley, nói chuyện với Tiễn Ninh bằng tiếng Trung. Cưng ơi, có gì mới không? Có phải lén lút hẹn hò với ai rồi không? Mẹ của Selena làm việc trong ngành thời trang và từng dẫn cô ấy đến thành phố G sống vài năm khi còn nhỏ. Khi chị của Tiễn Ninh là Tiễn Vĩnh Linh kết hôn, tư vấn cấp cao của chị cũng chính là mẹ của Selena. Cả hai mẹ con đều nói tiếng Trung, Selena rất thông thạo, chỉ là cô ấy không biết đọc viết. Nếu không phải anh trai Tiễn Vĩnh Diệp bất ngờ xuất hiện, có lẽ Tiễn Ninh đã kể cho Thư Nghi và Selena nghe về vị hôn phu mới của mình. Dù cô và Dylan đã đồng ý giữ kín chuyện này cho đến khi mọi thứ được xác nhận, có lẽ thậm chí sẽ giữ bí mật mãi, nhưng cô không cần phải giấu Thư Nghi và Selena, đặc biệt khi một trong hai người sẽ là người chứng hôn của cô. Mình đến Cambridge thăm Henry, Tiễn Ninh mỉm cười trả lời, cô khoác tay Thư Nghi, cả hai cùng bước sang bên kia đường. Tiễn Ninh mỉm cười liếc nhìn ba người, anh đến London khi nào vậy, sao mọi người lại đi cùng nhau? Tụi mình gặp Chris ở Palm Lao, anh ấy cũng đến chơi đêm theo chủ đề. Gina có việc đột xuất, nên lấy xe đi. Chris khăng khăng muốn đưa mình và Sylvia về. Selena hiểu rõ việc Trác Minh mua lại New White House, cũng biết Tiễn Ninh và Tiễn Vĩnh Diệp là anh em cùng cha khác mẹ. Đôi mắt xanh của cô ấy lóe sáng. Chris nói anh ấy vừa từ New York đến. Selena và Thư Nghi gặp Tiễn Vĩnh Diệp ở Palm Lao, ban đầu cứ tưởng mình nhìn nhầm. Lần cuối cùng họ gặp anh là mấy năm trước ở thành phố G, không chỉ họ nhận ra anh, mà Tiễn Vĩnh Diệp cũng ngay lập tức nhận ra họ. Gina và Tiễn Vĩnh Diệp dĩ nhiên không biết nhau, sau khi gặp nhau, bốn người không thể không chào hỏi nhau, không ngờ sau đó, chỉ còn ba người ở lại với nhau suốt cả đêm. Dù đã hiểu rõ tình hình tối nay, Tiễn Ninh vẫn không rõ lý do tại sao Tiễn Vĩnh Diệp lại đến London. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như cô đã nói với Dylan không lâu trước đó, việc kinh doanh khách sạn chắc chắn quan trọng, liên quan đến bản đồ kinh doanh của gia đình nhà họ Tiền. Nhưng ở giai đoạn này, nó không quan trọng đối với toàn bộ tập đoàn. Đã có chị Tiền Vĩnh Tịnh chủ trì, không cần đến mức anh trai Tiền Vĩnh Diệp cũng phải tham gia tích cực. Thư Nghi vốn định trêu chọc Tiền Ninh rằng cô chắc chắn không đi thăm Henry mà là đi gặp Dylan, nhưng thấy anh trai Chris của Tiền Ninh có mặt. Cô ấy quyết định sẽ để dành chuyện vui này lại cho lúc chỉ còn các cô gái. Cô ấy trao đổi ánh mắt với Selena. Selena cũng đã nghe về chuyện giữa Tiễn Ninh và Dylan. Chỉ là cô ấy chưa gặp Ben Tăng 19 tuổi kia. Tuy nhiên, Selena rất quen thuộc với họ Ben Tăng. Hoặc có thể nói, không ai trong giới của họ không biết đến cái họ này. Trong đêm lạnh giá, ba cô gái trẻ và một người đàn ông lớn tuổi hơn đứng trước tòa nhà căn hộ, nói chuyện không lớn tiếng. Vĩnh Tịnh dạo này quá bận, anh thay em ấy chạy một chuyến đến New York, tình hình của khách sạn Hadrian khá tốt. Đã đến Hadrian, Anh nghĩ sao không bay sang London xem New White Horse luôn, tiện thể gặp em. Tiền Vĩnh Diệp nhìn Tiền Ninh, nói với giọng quan tâm. Em lái xe về London muộn thế này, Henry cũng yên tâm sao? Dù nó nhỏ tuổi hơn em, nhưng dù sao cũng là con trai, nên tiễn em chứ. Cậu ấy muốn em ở lại Cambridge ngủ, mai mới về, nhưng mai em có tiết học. Hơn nữa, chẳng có gì không an toàn cả. Tiền Ninh cười cười, chủ động hỏi. Anh có muốn lên căn hộ của em uống tách cà phê không? Trên gương mặt trưởng thành và lịch lãm của Tiền Vĩnh Diệp vẫn giữ nụ cười. Anh cũng đùa lại. A Ninh mời anh uống cà phê giờ này. Anh già rồi, chắc cả đêm không ngủ được mất. Ba cô gái đều bật cười. Tiền Vĩnh Diệp nói vậy nhưng anh trông không hề già. Ngược lại rất phong độ, dáng vóc chuẩn chỉnh. Anh chọc cười ba cô gái nhỏ hơn mình 15 tuổi. Đôi mắt tinh anh lộ chút tự mãn không rõ ràng. Cảm ơn A Ninh, anh về khách sạn đây, mai nói chuyện tiếp nhé. Chiều mai, bảo vệ sẽ dẫn anh tham quan New White Horse, em có thể đến. Anh đột nhiên nhớ ra điều gì. Ồ, mai là Valentine, nếu em có hẹn thì coi như anh chưa nói gì. Không có chuyện đó đâu, chiều mai em sẽ qua. Tiền Ninh ngay lập tức quyết định. Tiền Vĩnh Diệp lịch sự chào tạm biệt ba cô gái và lên chiếc Bentley. Tiền Ninh, Thư Nghi và Selena khoác tay nhau bước vào tòa nhà căn hộ. Hay cả ba ngủ ở phòng mình đi, Tiền Ninh nói nhỏ trong hành lang. Rõ ràng Selena định ngủ ở phòng Thư Nghi, có chuyện muốn nói với các cậu. Vừa nói cô vừa mở cửa nhà, ba cô gái lần lượt vào phòng, Thư Nghi và Selena liếc nhau, gần như đồng thanh nói. Cậu với Dylan hẹn hò, ngủ với nhau rồi à, Thư Nghi nói là hẹn hò, Selena nói là ngủ với nhau. Tiền Ninh nhìn hai người bạn đang chờ câu trả lời, lắc đầu, bình tĩnh nói. Không, nhưng mình và Dylan định kết hôn. Trời ơi, cậu giấu mình bao nhiêu chuyện vậy? Sao mọi chuyện tiến triển nhanh thế? Rõ ràng lần trước sau cuộc họp với cậu ta, cậu còn nói cậu ta ghét cậu mà. Thư Nghi trợn tròn mắt thì thầm. Selena mắt sáng lên, chúng ta có cần ít nhất một chai rượu vang để nghe hết câu chuyện không? Trên đường về London, Tiền Ninh đã suy nghĩ về chuyện kết hôn với Dylan, không chỉ liên quan đến mối quan hệ phức tạp của gia đình cô mà còn liên quan đến sự riêng tư của gia đình Dylan, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa hai tập đoàn. Điều này dẫn đến việc, ngay cả với Thư Nghi và Selena, cô cũng không thể kể hết mọi chi tiết lý do cho việc kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tiền Ninh tin tưởng và hiểu rõ hai người bạn của mình, cô có thể kể một nửa. Cô tin Thư Nghi và Selena sẽ không hỏi chi tiết. Kết hôn theo hợp đồng thôi mà. Tiền Ninh nhìn Thư Nghi và Selena, nhẹ nhàng cười nói. Vậy nên các cậu phải giữ bí mật cho mình. Thư Nghi nghe xong, ngây người ra, Selena cũng vậy. Ba người vào đến phòng khách, một lúc lâu không ai nói gì. Một lát sau, Selena nhìn Tiền Ninh với nụ cười tinh quái. Câu hỏi của cô ấy quả nhiên không liên quan gì đến lý do kết hôn theo hợp đồng. Cô ấy hỏi, thế các cậu có làm chuyện đó không? Selena đang học kịch và sân khấu ở Đại học London, trông như thể cô ấy chỉ quan tâm đến phần kịch tính này. Thư Nghi đã hiểu ra, có những chuyện chỉ cần đoán 7-8 phần là đủ, không cần phải hỏi hay nói ra, đây là sự tin tưởng và thấu hiểu giữa những người bạn tốt. Cô ấy cũng không phải không biết Tiền Ninh là người như thế nào. Ngay lập tức, cô ấy theo sát Selena hỏi, đúng rồi, tụi mình chỉ quan tâm chuyện này thôi. Cậu với Dylan có làm không? Tiền Ninh mím môi, thành thật gật đầu. Nửa đêm, hai cô gái suýt hét lên, vội vàng lấy tay che miệng. Điện thoại vang lên, Tiền Ninh nghĩ không ổn rồi, chắc chắn là Henry. Cô vội nghe điện thoại. Chào, chị về nhà mà không gọi cho tôi. Quả nhiên là Henry, giọng bên kia có chút giận dỗi. Không sao là tốt rồi. Xin lỗi, tôi vừa định gọi cho cậu thì cậu đã gọi đến rồi. Tiền Ninh nói qua điện thoại, đồng thời nhún vai với Selena và Thư Nghi. Ừ, vậy chị ngủ sớm nhé. Henry ngừng một chút, Dylan đang ở bên cạnh tôi, cậu ấy biết chị đã về an toàn. Được rồi, chúc ngủ ngon. Tiền Ninh trả lời, cô thực sự không còn đủ sức và tinh thần để nói cho Henry về chuyện đột ngột của Tiền Vĩnh Diệp. Chúc ngủ ngon, Henry đáp lại với giọng nhẹ nhàng và ấm áp. Tiền Ninh cúp máy. Thấy Selena và Thư Nghi đang chăm chú nhìn mình chờ tin tức, cô không khỏi mỉm cười khô sơ. Vậy, ba chúng ta tắm xong rồi lên giường nhé. Có gì muốn hỏi thì hỏi sau, mai mình còn có tiết học. Nhưng cô lại nhớ ra một việc. Chris có hỏi các cậu về mình không? Thư Nghi lập tức lắc đầu. Tụi mình gần như không nói gì về cậu. Mình nghĩ Chris biết tụi mình sẽ không nói những chuyện không nên nói. Selena cười có chút hàm ý. Hơn nữa, Chris rất thông minh. Anh ấy biết nếu cuộc trò chuyện xoay quanh cậu, tụi mình sẽ không cùng anh ấy chơi suốt cả đêm. Đêm chủ đề của New White Horse thật tuyệt, tiếc là cậu bỏ lỡ. Thư Nghi tiếc lời, Chris rất rõ ràng về tình trạng đã kết hôn của mình nên không làm tụi mình cảm thấy khó chịu. Anh ấy còn nói với mình rằng anh ấy cũng là nhà đầu tư của Miss Thành phố G năm nay. Tiền Ninh mới biết tin này, có lẽ là chuyện gần đây. Vào ngày Valentine, cả giáo viên và học sinh đều bị ảnh hưởng bởi không khí lễ hội. Dù trời bên ngoài có u ám nhưng không khí trong lớp học và ngoài hành lang đều tràn đầy sự phấn khích và mong đợi lễ hội. Dù không phải ai cũng ăn mừng ngày lễ, Tiền Ninh là một trong số những người không ăn mừng. Cô vừa kết thúc giờ học, ôm sách vội vã rời lớp học, nhanh chóng trở về căn hộ, thay trang phục chính thức và đến New White Horse. New White Horse nằm ở khu vực trung tâm nhộn nhịp của London, với 119 phòng, 30 suite, 4 nhà hàng và một câu lạc bộ quý ông ở tầng hầm. Từ phòng tiêu chuẩn đến suite cao cấp, trong gần một thế kỷ qua, đây là khách sạn có giá cao nhất ở London. Trong 4 nhà hàng, có một nhà hàng Michelin 1 sao, một nhà hàng Michelin 2 sao và một nhà hàng Michelin 3 sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù chúng ta có mua hết, anh vẫn nghĩ việc sửa đổi cửa sổ sẽ cần đến sự phê duyệt của cơ quan bảo vệ di sản. Tiền Vĩnh Diệp nghiêng đầu nói với Tiền Ninh, vừa đùa vừa nghiêm túc. Chỉ nghĩ đến đó đã thấy không vui. Tiền Ninh liếc nhìn anh trai. Tiền Vĩnh Diệp hôm nay ăn mặc gần giống hôm qua, vẻ ngoài thể hiện sức hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành thành công. Anh có cảm thấy nếu thương vụ thành công, việc tự mình bỏ tiền sửa chữa không đáng giá không? Tiền Ninh nhận ra Tiền Vĩnh Diệp không hoàn toàn hài lòng với thương vụ này. Nếu nhà họ Tiền do anh quyết định thì anh đã không còn tiếp tục đàm phán với Ben Tăng. Không ai là kẻ ngốc có tiền, nếu không tại sao Ben Tăng lại thêm điều kiện này? Hơn nữa, gia đình họ đã duy trì bao nhiêu thế hệ rồi, người anh làm ăn rất tinh tế. Tiền Vĩnh Diệp cười nhìn Tiền Ninh. Tiền Ninh nghĩ vấn đề một phần đúng như Tiền Vĩnh Diệp nói, nhưng cũng không thể chỉ nhìn như vậy. Ben Tăng chắc chắn dựa vào thị trường bán hàng, nhưng việc sửa chữa là điều cần thiết đối với người sở hữu, về lâu dài, dù thế nào cũng phải làm. Em nghĩ khoản đầu tư này đáng giá. Tiền Ninh cười nhẹ, hai anh em thì thầm trò chuyện bằng tiếng Trung dù Tiền Vĩnh Diệp nói tiếng Anh rất tốt, không cần phiên dịch. Trong khi người mua mang theo phiên dịch, hiện tại cách họ một khoảng cách, không thể nghe rõ hoặc phiên dịch cuộc trò chuyện riêng tư. Người phụ nữ anh đi cùng họ không nghe rõ và không hiểu, chỉ thỉnh thoảng mỉm cười lịch sự. Người phụ nữ này là dì của Dylan, Melissa Ben Tăng, hôm nay là người tiếp đón chính của bên bán. Còn có một quản lý cấp cao của công ty quản lý New White Horse và tổng giám đốc khách sạn Chris cùng đi tiếp đón. Tiền Vĩnh Diệp đến gấp, không thông báo trước cho bất kỳ ai, nhưng bên Ben Tăng phản ứng rất nhanh và có vẻ có thiện chí. Khi Tiền Ninh đang chuẩn bị giải thích lý do của mình, Tiền Vĩnh Diệp đột ngột chuyển sang tiếng Anh, giọng vừa phải, bắt đầu đùa. Em và Dylan rất quen à, anh vừa biết cậu ấy và Henry quen biết nhau nhiều năm, là bạn tốt của nhau. Melissa có thể nghe và hiểu, cô nhìn Tiền Vĩnh Diệp và Tiền Ninh với nụ cười trên môi. Tụi em đã cùng đi chơi vài lần, Tiền Ninh bất ngờ, nhưng vẫn trả lời một cách thoải mái bằng tiếng Anh. Khi thấy Melissa nhìn mình bằng ánh mắt thiện chí, cô mỉm cười lại. Tiền Vĩnh Diệp rõ ràng đang nói chuyện để Melissa nghe, cô ấy cũng là một trong những thành viên hội đồng quản trị. Tiền Ninh đoán anh trai đang thử xem Melissa có biết chuyện này không và điều đó có ảnh hưởng gì đến thương vụ không. Hơn nữa, anh còn thử kiểm tra vị trí của Dylan trong hội đồng quản trị gia đình. Dylan gần đây khá bận, Melissa dùng giọng điệu thanh lịch và có chút ưu việt đáp lại. Cô nhìn hai anh em nhà họ Tiền, nói về việc biết Tiền Ninh đã đến đây phỏng vấn. Tiền Vĩnh Diệp mỉm cười gật đầu với Melissa. Sau đó, anh chuyển sang tiếng Trung, nhẹ nhàng hỏi Tiền Ninh. Em có biết tại sao Dylan lại đi họp hôm đó không? Tiền Ninh lắc đầu, cô biết anh trai không tin, cô cũng không mong anh tin. Nghe nói tỷ lệ khách với nhân viên phòng tiêu chuẩn ít nhất là 2:1. Sau đó, Tiền Vĩnh Diệp nghiêm túc hỏi Grace phía sau bằng tiếng Anh. Đúng vậy, thưa ông, tiêu chuẩn này chưa bao giờ thay đổi. Grace đáp lại, Tiền Vĩnh Diệp tiếp tục, tôi may mắn được tham gia bữa tiệc tuyệt vời của các bạn tối qua. Tối nay tôi muốn thử nhà hàng Michelin 3 sao. Anh đùa với Grace, chắc không còn chỗ trống đâu nhỉ. Hôm nay là ngày Valentine, khả năng này rất cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi luôn dành chỗ cho khách quý. Grace trả lời với giọng kính cẩn và có chút kiêu hãnh. Sau khi kết thúc chuyến tham quan New White House, Tiền Vĩnh Diệp từ chối lời mời của Melissa để xem Kensington House. Em gái tôi, Tiền Ninh, đã tự viết báo cáo về Kensington House. Tôi sẽ không xem nữa. Tôi tin tưởng em ấy. Tiền Vĩnh Diệp nhìn Tiền Ninh với ánh mắt thân thiện, giống như tất cả các anh trai nhìn em gái của mình. Tiền Ninh mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt chuyển từ anh trai sang Melissa. Đây là anh trai tôi, Chris. Ba người đang trò chuyện thư giãn trong khu vực tiếp khách. Melissa có tính cách thẳng thắn, nói chuyện rất nhiều, mang phong cách của một quý cô thượng lưu. Cuối cùng, Tiền Vĩnh Diệp nói với Tiền Ninh rằng anh sẽ đến sân bay sau khi ăn tối. Việc anh là người bận rộn và không ở lại London quá 24 giờ phải bay về thành phố G là điều không gây ngạc nhiên. A Ninh, hãy chăm sóc bản thân ở London nhé. Hôm nay là Valentine, anh không hỏi em có muốn cùng ăn tối không đâu. Những người muốn hẹn em chắc chắn đã xếp hàng đến Paris rồi. Tiền Vĩnh Diệp cuối cùng đùa một câu rồi lịch sự chào tạm biệt Melissa và đi về phía thang máy. Chỉ còn lại Tiền Ninh và Melissa, hai người nhìn nhau và mỉm cười. Grace nói với tôi rằng cô đã phỏng vấn ở New White House, nhưng cuối cùng có chút hiểu lầm nên không nhận việc. Melissa thành thật nói, Tiền Ninh nhìn theo hướng Tiền Vĩnh Diệp đã rời đi, rồi quay lại nhìn Melissa. Đúng vậy. Mọi chuyện thay đổi quá nhanh, nhưng nếu bây giờ tôi nhận việc, có phải là gián điệp thương mại không? Melissa bị người phụ nữ trẻ tuổi hơn mình làm cho cười, cô tỏ ra có chút hứng thú. Nếu cô làm việc ở phòng suite Shakespeare thì không sao. Melissa tỉ mỉ quan sát Tiền Ninh, cô chắc chắn là người đẹp. Những lời Chris nói về việc có người xếp hàng đến Paris để hẹn hò với em gái của anh ấy không hoàn toàn là khen ngợi. Tiền Ninh có đôi mắt nâu ấn tượng. Đôi mắt này tự tin và chân thành, đôi khi còn toát lên chút quyến rũ. Mọi người dễ bị thu hút bởi đôi mắt như vậy, không phân biệt giới tính. Và Tiền Ninh chắc chắn cũng biết điều đó, Melissa nghĩ. Tiền Ninh mỉm cười nhìn Melissa. Theo tôi biết, đó chỉ là một trò đùa của ngài William Bentham. Cô không biết Melissa đứng về phía nào trong vụ làm ăn này. Theo thông tin từ Dylan, Tiền Ninh đã biết gia đình Bentham ít nhất có 3 thế lực khác nhau. Điều đó cũng vì chú tôi biết chủ của phòng suite Shakespeare sẽ quan tâm đến trò đùa này. Dù sao, miễn là không làm phiền cô là được. Melissa vừa nói vừa lấy một hộp thuốc lá ra. Cô rút một điếu và hỏi Tiền Ninh có muốn không? Tiền Ninh lắc tay từ chối và cảm ơn. Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi chia tay. Vào chiều ngày Valentine, Tiền Ninh có một ngày thu hoạch khá tốt. Dù có nhiều nghi ngờ và thu hoạch cũng nhiều như nhau. Chiều hôm sau, Tiền Ninh nhận được tin nhắn thoại từ Dylan. Anh trong tin nhắn cho biết, cuộc hẹn vào thứ sáu đã được xác nhận, vào lúc 1 giờ chiều. Anh sẽ đợi cô ở cửa tòa thị chính Cambridge lúc 12:30. Nếu cô có bất kỳ thắc mắc nào về tài liệu chuẩn bị, có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào. Tiền Ninh đã thảo luận đầy đủ với luật sư của mình, Susan, về vấn đề kết hôn. Cô cảm thấy không cần làm phiền Dylan, nhất là khi Melissa đã nói anh rất bận. Trở lại Cambridge vào ban ngày, Tiền Ninh cảm thấy Cambridge ban ngày khác hẳn với Cambridge vào ban đêm. Mất đi chút bí ẩn, nó hiện lên với bầu không khí học thuật đậm đà hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa thị chính Cambridge là một tòa nhà đá xám nghiêm trang, nổi bật trong thị trấn nhỏ với phong cách Gothic cổ điển. Dylan đứng bên lề đường, cầm một phong bì giấy nâu. Anh ngẩng cổ tay lên, nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa mới đến 12:30. Chiếc Mercedes màu đen quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của anh. Tiền Ninh từ trong xe cũng nhìn thấy Dylan, chiều cao 1m90 có ít nhất một lợi thế. Anh mặc bộ đồ đen và áo khoác rất phù hợp với hoàn cảnh hôm nay. Cũng như cô cũng mặc một bộ đồ trang trọng. Mercedes từ từ dừng lại bên Dylan, anh mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ. Tiền Ninh mỉm cười nhẹ nhàng với Dylan, đóng cửa xe và nhìn cô. Vẫn với vẻ mặt không cười như thường lệ. Trong khoảng thời gian nửa giây hai người nhìn nhau, không khí trong xe đã trở nên hơi căng thẳng. Dylan là người đầu tiên hành động, ngôn ngữ cơ thể của anh ngay lập tức cho Tiền Ninh biết anh định làm gì. Anh sử dụng một cách chào hỏi khác, cách này trước đây hai người chưa bao giờ sử dụng. Chào em thế nào? Đài lần nghiêng người ôm người phụ nữ ngồi ở ghế lái, thì thầm lịch sự bên tai cô. Một tay anh nhẹ chạm vào chất liệu polyester, mặt anh gần như chạm vào má cô, mịn màng mềm mại, hơi ấm nhẹ nhàng tỏa ra. Mùi hương quyến rũ ngay lập tức bao quanh cả hai. Tiền Ninh cũng nghiêng người về phía Dylan, khi nghe thấy giọng nói của anh, cô cảm nhận được nhịp tim mình đột ngột tăng tốc. Các ngón tay của cô chạm vào chất liệu ni lông, khuôn mặt của cô lướt qua khuôn mặt của người đàn ông, dường như không thực sự chạm vào. Cũng như Dylan không ôm chặt cô, Tiền Ninh cũng không ôm chặt Dylan. Theo quy tắc, họ đổi bên để mặt chạm nhau, mặc dù hai người không thực sự dán mặt vào nhau. Đây cũng là quy trình thông thường. Chào cậu. Tiền Ninh dịu dàng đáp lại bên tai Dylan. Trong các tình huống xã hội của anh, kiểu chào hỏi gần gũi và thân mật này thường kết thúc ở đây, hai người nên buông tay nhau ra. Nhưng khi tay Tiền Ninh rủ xuống và khuôn mặt tinh tế của cô di chuyển ra phía sau, đôi môi của Dylan đột ngột chạm vào đôi môi của cô, cảm giác mềm mại ngay lập tức truyền đến. Tiền Ninh ngạc nhiên mở to mắt, hàng mi run rẩy. Cô còn chưa kịp nhìn thẳng vào mắt Dylan. Đôi môi của anh đã rời khỏi môi cô, khuôn mặt rõ nét của anh cũng theo đó di chuyển. Anh chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi cô, nhẹ nhàng và đầy kiềm chế. Khi hai người nhìn nhau lần nữa, Tiền Ninh liếm môi mình và nở nụ cười nhẹ nhàng. Đừng làm thế, Dylan nhìn cô và nói nhỏ, nếu em không muốn chúng ta lỡ hẹn. Nói xong, anh nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay lại, thấy cô đang mỉm cười. Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng tôi không phản cảm với hành động vừa rồi của cậu. Tiền Ninh nhẹ nhàng cười nói. Tôi biết, Dylan thấp giọng. Anh nhìn cô một giây, mặt có chút căng thẳng, rồi nói tiếp. Tôi nghĩ em có thể chưa ăn chưa? Không cần gấp, Tiền Ninh thực sự chưa ăn. Trước tiên làm việc chính. Đúng vậy, tôi không muốn chúng ta lỡ hẹn. Dylan gật đầu, đưa phong bì giấy nâu mà anh mang theo cho Tiền Ninh. Đây là tài liệu cá nhân của tôi. Bên trong có một tờ giấy mà em cần xem. Em đã để lại tin nhắn cho tôi rằng luật sư của em đã nói về quy trình. Nhưng nếu em có bất kỳ thắc mắc nào, hãy hỏi tôi bất cứ lúc nào. Theo lời khuyên của Susan, Tiền Ninh cũng chuẩn bị một tài liệu tương tự cho Dylan. Ừ, cái của tôi nằm trong hộp trước mặt cậu. Tiền Ninh nhận phong bì giấy nâu và nói. Vậy là, trong chiếc xe yên tĩnh, cả hai người đều xem tài liệu của mình. Trên tờ giấy của Dylan ghi. Ngày sinh, 20 tháng 12 năm 1971. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, 61 tuổi, Tiền Trác Minh. Mẹ, 46 tuổi, Hàn Diệu Diệu. Trường tốt nghiệp, Trường Kinh tế Đại học Thành phố G. Hiện đang học thạc sĩ lịch sử kiến trúc tại Đại học London. Nghề nghiệp của cha, chủ tịch công ty niêm yết. Nghề nghiệp của mẹ, nội trợ có cổ phiếu và đầu tư. Sở thích cưỡi ngựa, đua ngựa, trượt ván. Nhạc cổ điển, mua sắm và du lịch. Ngoài ra, còn ghi tình trạng của các anh chị em ruột, địa chỉ và số điện thoại ở thành phố G và London. Tên của một vài người bạn thân, do chuyên môn hiện tại là lịch sử kiến trúc, cô cũng ghi những kiến trúc và kiến trúc sư cô yêu thích. V. Những thông tin này được đánh dấu bằng màu sắc khác nhau tùy theo mức độ quan trọng. Trên tờ giấy của Tiền Ninh ghi, tên đầy đủ, Dylan William Bentham, ngày sinh. 11 tháng 11 năm 1975. Chuyên ngành, kiến trúc, Trinity College, Cambridge. Cha, Jamie Bentham, 45 tuổi, Phó Tổng Giám đốc Wood Department Store. Mẹ, Ruth Long, 43 tuổi, nghệ sĩ, hiện đang sống ở New York. Em trai, Mika, 14 tuổi, sống với mẹ. Tình trạng hôn nhân của cha mẹ, ly thân hợp pháp. Sở thích, vẽ, nhạc cổ điển, quần vợt, chèo thuyền. Ngoài ra, còn ghi địa chỉ và số điện thoại gia đình ở London và Cambridge, số điện thoại di động và máy nhắn tin. Anh ủng hộ đảng bảo thủ, tên của một vài người bạn tốt, tên của người hướng dẫn và các bạn bè quan trọng của gia đình. V. Những thông tin này cũng được đánh dấu bằng màu sắc khác nhau tùy theo mức độ quan trọng. Một lát nữa, trong tòa thị chính Cambridge, họ sẽ được phỏng vấn riêng biệt. Các câu trả lời cho các câu hỏi phỏng vấn đều có trong hai tờ giấy này. Cách chương.